Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, cùng nhau nghiên cứu. Phải không? Trình Chi Ngôn tại điện thoại một bên khác có chút híp mắt lại. Nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ rậm rạp cây ngô đồng. Thanh âm thản nhiên nói. Xác định là sợ ảnh hưởng ta làm việc sao? Ách, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng. Hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm lắp bắp nói. Cái gì đó? Trước ngươi không phải nói để cho ta hảo hảo nghiên cứu Cố Ninh thư đưa cho ta sách sao? Ta đây không phải đặc biệt trở về nghiên cứu sao? Phải không? Trình Chi Ngôn tại điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát. Sau đó thật thấp cười một tiếng. Cái kia ta rất chờ mong sau này trở về học tập thành quả kiểm nghiệm. Cái này, tiểu thỏ, biểu hiện trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Ngay sau đó nàng liền nghe được điện thoại bên kia có người đang gọi Trình Chi Ngôn danh tự. Ta về trước đi phê chữa bài thi. Trình Chi Ngôn hướng về gọi hắn người kia lên tiếng về sau. Cố ý thấp giọng, trong giọng nói mang theo một tia danh mãnh ý vị hướng về tiểu thỏ nói. Phải học tập thật giỏi a. Ta, tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng. Trình Chi Ngôn liền đã cúp điện thoại. Học tập cho giỏi. Tiểu thỏ trong đầu không nhịn được quanh quẩn Trình Chi Ngôn nói bốn chữ này. Một tuần sau, Trình Chi Ngôn là ở sắp trạng vạng tối thời điểm trở về. Lúc đó, tiểu thỏ chính cầm ống nước đứng ở trong sân cho hoa cỏ cây cối tưới nước. Chân trời một vòng màu vỏ quýt dáng chiều. Chiếu ra sáng tỏ sắc thái. Hai ba đóa phù vân trên không trung tự tại tung bay. Ánh tà dư huy ủ ấm mà vẩy vào tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn trên da. Nàng đứng ở một mảnh hoa ảnh trọng trọng thực vật xanh bên trong. Ăn mặc màu trắng tiểu váy. Thoạt nhìn phảng phất là rơi vào trong rừng tinh linh đồng dạng. Trình Chi Ngôn đem xe xa xa ngừng lại. Cách cửa kiếng xe nhìn đứng ở trong bụi hoa tưới nước tiểu thỏ. Khóe môi không khỏi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến. Bọn họ đã có một tuần lễ không có gặp mặt a. Mà hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Rốt cục chờ đến một ngày này. Trình Chi Ngôn yên lặng. Xa xa nhìn một hồi tiểu thỏ. Sau đó mới đem xe chậm rãi lái vào nhà mình sân. Đang tại tưới nước tiểu thỏ nghe được ô tô động cơ thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn xe lái vào sát vách viện tử. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ lập tức hưng phấn mà cầm trong tay ống nước đóng lại. Sau đó cực nhanh hướng về Trình Chi Ngôn xe chạy nhanh tới. Vừa mới mở cửa xe chui ra ngoài Trình Chi Ngôn. Gót chân còn không có đứng vững. Trong ngực liền nhào vào một cái mềm nhũn thân thể. Hắn vô ý thức trở tay ôm tiểu thỏ tinh tế vòng eo. Cúi đầu xuống. Liền thấy một tấm sán lạn khuôn mặt tươi cười. Nước chanh ca ca, người đã về rồi. Tiểu thỏ nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Dùng bản thân lông xù đầu cọ sát bộ ngực hắn. Ân, đã trở về. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Đưa thay sờ sờ nàng đầu. Trong lòng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Tương lai sẽ có một ngày như vậy. Bọn họ có một cái thuộc về mình nhà nhỏ. Coi hắn lúc tan việc. Nàng cũng sẽ từ trong nhà chạy nhanh tới nhào vào trong ngực hắn nói, người đã về rồi. Tiểu thỏ cọ hắn một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi ngày mai còn muốn đi trường học sao? Ngươi có thể bắt đầu nghỉ hè sao? Ta đã nghỉ việc, Trình Chi Ngôn nở nụ cười. Nắm nàng tinh tế tay nhỏ một bên hướng trong nhà đi một bên thấp giọng nói. Về nhà trước đó, ta đã đi qua trong trường học. Rời chức thủ tục đã làm xong. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã Ngọt Sủng HTTP TIUIENCV.com/NGOC-MANS-TIEU-TSANS-MAI-MAI. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây HTTP TIUIENCV.com/member/85645converter K Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.